Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 57, chênh lệch một điểm. Gian nào đó ẩn nấp âm u trong kho hàng. Từ St. Margaret giáo đường đoạt tới thập tự giá đứng trước ở trung ương. Trên thập tự giá, vết thương chồng chất. Có không ít bị lợi khí chém ra tới, vết thương. Lộ ra thê lương vô cùng. Áo đen. Dâu ria kéo cặn bã, tóc tai bù xù du băng chiều đứng tại tòa này thập tự giá phía trước. Ánh mắt âm trầm vô cùng. Không nên nha, du băng chiều thì thào đọc lấy. Trước ngực hắn thần bài đột nhiên lóe lên phát sáng lên. Phát ra hồng quang, không bao lâu, vết thương chồng chất thập tự giá cũng tách ra hắc quang. Cùng hồng quang một hô tất cả, thật giống như tại giao lưu đồng dạng. Vừa giao lưu một hồi, trên thập tự giá lại thả ra vô lượng hào quang màu nhũ bạch. Hào quang màu nhũ bạch tràn ngập quang minh cùng duy ngã độc tôn chi ý. Tu Di ở giữa liền muốn hắc quang trấn áp xuống dưới. Hào quang màu nhũ bạch cùng hắc quang lại tiêu tán không gặp. Du Bang chiều chán ghét buông xuống ngăn trở con mắt bàn tay. Trước ngực hắn thần bài hồng quang tiếp tục lóe lên khẽ động. Nhưng so với vừa rồi, hồng quang muốn ảm đạm rất nhiều. Du Bang Triều làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ. Một phút sau, Du Bang Triều trước ngực thần bài hồng quang biến mất, biến thành một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Mà Du Bang Triều thì mắt lộ ra u quang, ngẩng đầu trông về phía xa. Bên trong cái kia nó nói cần một cái đặc thù môi giới đến đột phá thập tự giá phong ấn sao? Chính là trước đó nam nhân kia sao? Du Bang Triều nắm thật chặt một bộ quần áo, sau đó sải bước hướng nhà kho bên ngoài đi đến. Gian nào đó trong quán bar, Ben ngay tại quầy bar trước mua say, lại đến một chén whisky. Ben mắt say lờ đờ mông lung đối Tử Bảo hô to kêu nhỏ lên. Tử Bảo rất bình tĩnh, rót chén whisky phóng tới Ben trước mặt. Ben cầm lấy liền uống, một ngụm buồn bực về sau, nặng nề mà đặt chén rượu xuống. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm mê ly, đồng thời miệng bên trong bắt đầu oán hận chửi mắng. Tiện nhân, cõng ta trộm hán tử. Ngươi cái này, cái thứ không biết xấu hổ. Lão tử làm chết ngươi. Ngươi cái này tiện hóa. Ben quỷ khóc sói gào. Khách sạn khóe miệng hiện lên cười khẩy. Đối với loại này thất tình sau chạy tới uống rượu giải sầu người, hắn thấy cũng nhiều. Chỉ là khách sạn không nghĩ tới chính là Ben mặc dù uống mơ mơ màng màng, nhưng là ánh mắt lại lạ thường nhạy cảm, bắt lấy đến khách sạn khinh miệt. Điểm ấy đốt Ben lửa giận. Người cảnh sát kia có súng hắn nhận sợ. Một cái nho nhỏ phục vụ viên dựa vào cái gì xem thường hắn. Lại tăng thêm cồn gây tê bần còn thừa không nhiều lý trí. Ben tại chỗ ngay tại trong quán bar khóc lóc om sòm bão nổi. Ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khứu? Ngươi có phải hay không nhìn thấy ta đội nón xanh ngươi rất vui vẻ? Ben càng nói càng kích động, tay còn đưa tới muốn kéo lấy Tử Bảo tóc. Tử Bảo liên tiếp lui về phía sau. Ben một chảo không thành công, trở nên càng thêm tức giận. Hắn quét qua, liền đem trên quầy ba chén rượu toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Quẳng cái vỡ nát. Cái này cử chỉ đưa tới quán bar những người khác ghé mắt. Cũng nâng cốc đi quản lý dẫn đi qua. Hắn cau mày nhìn xem còn tại khóc lóc om sòm Ben. Hỏi né qua một bên Tử Bảo. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Hắn uống vào liền biến thành bộ dáng này. Tử Bảo buông tay nói. Quản lý trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá không có cách. Ăn cái này một bát cơm loại này khách nhân mỗi tháng đều muốn gặp gỡ mấy cái. Cho nên hắn đang muốn tiến lên xử lý thời điểm. Một người áo đen đột nhiên đi tới. Đỡ Ben, nhìn ngươi khoe khoang. Không phải thất tình sao? Ngươi còn sợ không có nữ nhân sao? Ngươi uống say. Đến, ta đưa ngươi về nhà đi. Người áo đen này dùng thanh âm khàn khàn nói quan tâm. Để xung quanh người đều tưởng lầm là Ben bằng hữu. Ben vốn đang giãy giụa, nhưng nhìn thấy người áo đen con mắt liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Cái này khiến quán bar quản lý người càng thêm vững tin người áo đen là Ben bằng hữu. Ben có lẽ uống nhiều quá, buồn ngủ, tựa ở người áo đen trên thân. Người áo đen khí lực cũng là ngoài ý liệu lớn, dựa vào một cái 150 cân tả hữu đại hán, còn lộ ra rất nhẹ nhàng. Quay đầu, đối quán bar quản lý nói xin lỗi, không tốt ý tứ, hắn uống say, ta trước tiễn hắn trở về. Những này phá hư đồ vật, trước hết ghi tạc hắn chương mục. Ben là gần nhất đang hồng minh tinh, quán bar quản lý cũng không sợ hắn quỵt nợ, gật gật đầu sẽ đồng ý. Thế là người áo đen liền cử trọng nhược khinh vịn Ben rời đi quán bar. Quán bar quản lý gọi người quét dọn Ben quẳng rơi chén rượu. Cùng quán bar những người khác nói vài câu lời xã giao. Xa hoa lãng phí sao động âm nhạc lại lần nữa vang lên. Quán bar đám người lại tiếp tục tầm hoan tác nhạc. Sau một tiếng, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cùng nhau đi vào quán bar. Tiến quán bar, Mạnh Siêu liền bị trong quán bar các loại quần áo trần trụi lạt muội hấp dẫn. Tròng mắt khắp nơi loạn truyền. Kim Mạch Cơ níu lấy Mạnh Siêu lỗ tai, đem hắn hồn kéo lại. Ngươi còn dám chơi? Sư phó coi trọng như vậy việc này. Tìm không thấy cái kia Ben. Ngươi đi đối mặt sư phó lửa giận sao? Nhớ tới Hoàng Thịnh tấm kia mặt âm trầm, Mạnh Siêu mới không dám ham chơi. Cùng Kim Mạch Cơ cùng một chỗ, tìm được cái quán bar này quản lý. Các ngươi muốn tìm Ben? Quán bar quản lý ánh mắt quái dị nhìn qua Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Nếu không phải hai người lấy ra nhân viên cảnh sát chứng, quán rượu này quản lý còn không thế nào nghĩ phản ứng bọn hắn đâu. Không sai, chúng ta đi tìm hắn phụ tá. Hắn trợ lý nói Ben tới cái quán bar này uống rượu giải sầu. Các ngươi đến chậm, một giờ trước, Ben uống rượu quá nhiều, bị bằng hữu của hắn mang về nhà. Cái này không có cái gì không thể nói. Quản lý lên đường, không có khả năng. Mạnh Siêu quả quyết bác bỏ nói. Chúng ta đi nhà hắn, cũng tìm hắn trợ lý. Ben căn bản không có ở nhà. Vậy ta liền không biết hắn đi nơi nào. Có lẽ hắn đi bạn hắn nhà. Quản lý nhún vai nói. Hắn loại người này có bằng hữu sao? Kim Mạch Cơ đột nhiên yếu ớt nói. Quán bar quản lý nhớ tới Ben tính cách, đột nhiên rất là tán thành gật gật đầu. Người đem mang đi hắn người kia bộ dáng cho ta miêu tả hạ. Kim Mạch Cơ nghĩ nghĩ đến. Tốt a, bất quá quá mờ. Ta thấy cũng không phải rất rõ ràng. Cũng chỉ biết hắn xuyên một chút áo đen. Rất lạp tháp, dâu ria cũng không có phá. Bất quá ngũ quan nhìn rất đoan chính. Ánh mắt rất u buồn. Chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai mặt nhìn nhau. Du Bang Triều mở ra Ben xe mở mui xe con tại trên đường lớn phi nhanh. Đột nhiên, sau lưng còi xe cảnh sát đại tác. Du Bang Triều về sau xem kính nhìn lại. Một cái cảnh sát giao thông xem xét mở ra xe gắn máy đang đến gần. Cũng làm ra sang bên ngừng thủ thế. Du Bang Triều nhìn một bên hôn mê Ben. Do dự một hồi, liền làm ra quyết định. Nghe theo cái này cảnh sát giao thông xem xét mệnh lệnh. Đem xe dừng ở một bên. Cảnh sát giao thông xem xét tới gần. Du Bang Triều lúc này mới phát hiện. Cái này cảnh sát giao thông xem xét sau xe gắn máy mặt lại vẫn ngồi một người khác. Một người đầu chọc nam tử. Hắn đi đến xe mở mui xe con bên cạnh. Đối trầm mặt Du Bang Triều. Ngữ khí phức tạp nói. A Triều, cùng ta trở về đi. Tên đầu chọc này tử chính là Trần Đâm Giấy. Cảnh sát giao thông xem xét cầm xuống mũ giáp. Chính là gió. 2002 giải tán về sau. Gió lại đi làm cảnh sát giao thông xem xét. Ngươi làm sao biết ta tại nơi này? Du Bang Triều cũng không ngẩng đầu lên. Ngữ khí lạnh như băng hỏi. Tâm huyết dâng trào. Ta tính tới. Trần Đâm Giấy trả lời. Đối với Trần Đâm Giấy bói toán chi thuật, Du Bang Triều là biết lợi hại. Nhất là càng cùng Trần Đâm Giấy tương quan sự vật, hắn bói toán chi thuật lại càng tăng tinh chuẩn. Chỉ là, không nên nha, Du Bang Triều cau mày. Du Bang Triều cúi đầu quan sát ngực, ở trong đó cất giấu một viên thần bài. Chẳng lẽ là mới vừa rồi cùng thập tự giá đối kháng? Đại lang thần lực tiêu hao nhiều lắm, lại không có bổ sung, cho nên không cách nào che lấp tung tích của mình sao? Du Bang Triều như có điều suy nghĩ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.